Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474. Chương 474, người đối ta. Thật đúng là yên tâm đâu. Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai hai người đều là thân vương. Bọn hắn lập tức liền hiểu Cao Lê ý tứ. Cao vương gia, người thật dự định hiệp trợ nữ hoàng bệ hạ? Nguyễn Duy Vũ tới gần Cao Lê thấp giọng hỏi. Có tính toán này, bất kể nói thế nào, các ngươi Sana cũng có cái nữ hoàng a, ta giúp nàng, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Cao Lê cười nói. Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai hai người liếc nhau. Sau đó Nguyễn Duy Vũ nói ra. Tốt, đã Cao vương gia ngươi nói như vậy, vậy ta cũng ở nơi đây tỏ thái độ. Ta sẽ toàn lực hiệp trợ Cao vương gia ngươi. Cao Lê chú ý tới Nguyễn Duy Vũ nói hắn muốn hiệp trợ chính là Cao Lê, mà không phải bọn hắn nữ hoàng. Như vậy có thể thấy được, bọn hắn vị này tiểu tiểu nữ hoàng tại nơi này chút thân vương trong suy nghĩ địa vị đến tột cùng có bao nhiêu thấp. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, Cao Lê dạng này làm ra cũng đơn giản chính là đem nữ hoàng từ một cái không có tác dụng gì con rối biến thành một cái có thể phục chế lên khôi lỗi thôi. Mặc dù bọn hắn nghĩ như vậy cũng không sai, chính là hai vị thân vương tại Yến Nam Thành dừng lại hai ngày, liền vội vàng chạy về Sana. Tại Cao Lê kế hoạch trước khi bắt đầu, bọn hắn còn có rất nhiều sự tình muốn an bài. Dù sao bọn hắn sở tác sở vi không có khả năng lặng yên không một tiếng động, không được bất luận kẻ nào biết. Mà một khi cái khác thân vương biết bọn hắn dự định nâng đỡ tiểu nữ hoàng, vậy mà lại gây nên cái khác thân vương bắn ngược, nói không chừng còn muốn đánh lên. Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai cũng biểu đạt đối có khả năng phát sinh chiến tranh lo lắng. Bất quá Cao Lê lại nói cho bọn hắn căn bản không cần lo lắng. Chờ hắn viếng thăm Sana ngày đó, Cao Lê sẽ hướng bọn hắn thể hiện ra chính mình chân lý. Cao Lê sẽ lấy đức phục người. Lê Trang đám người cũng vội vàng rời đi. Dù sao năm cũng qua, tiết cũng đi, Lê Trang còn có đại lượng công việc muốn làm, không có khả năng dài lúc dừng ở cái này chơi. Cao Viên Ngoại cũng đi theo Lê Trang người cùng rời đi. Dạng này cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Nói thật ra, Cao Lê kỳ thật rất không nỡ lão cha rời đi. Có thể đối hắn đến nói, dù sao tại nơi này Yến Nam Thành, hắn nhân sinh không quen, đi đến chỗ nào cũng không được tự nhiên. Trong bóng tối liên tục đối lão cha tỏ thái độ, nhất định sẽ mau chóng chứng thực liên quan tới đời sau vấn đề sau đó. Cao Viên Ngoại lúc này mới yên tâm rời đi. Lại qua vài ngày nữa, theo Yến Nam Thành sản xuất sinh hoạt toàn diện khôi phục, một nhóm Cao Lê chờ mong đã lâu người người rốt cục đến Yến Nam Thành. Mùng 8 tháng Giêng, Nhị Long mang theo còn sót lại 30 mấy cái vạn cơ môn đệ tử đến Yến Nam. Cao Lê vốn cho rằng những này vạn cơ môn đệ tử sẽ cưỡi một ít biết bay phương tiện giao thông xuất hiện, dù sao trước đây không lâu, Hoàng đế đều đã hướng hắn hội triển lãm bay thuyền. Kết quả khiến Cao Lê kinh ngạc, nguyên lai những người này vậy mà là một đường đi tới tới. Mỗi người bọn họ sau lưng đều cõng một cái lưng rộng túi, trên tay cầm lấy một cây gậy, dùng thảo cùng vỏ cây viết ngoáy chế tác giày rách rách dưới dưới. Cũng không biết đoạn đường này đi tới tổn hại bao nhiêu. Bái kiến trưởng môn, Nhị Long mặt mũi tràn đầy kích động quỳ rạp xuống Cao Lê trước mặt. Mau dậy đi, Cao Lê vội vàng đem Nhị Long kéo lên. Từ lúc đi vào thế giới này đến nay, có lẽ bởi vì là hoàng đế nguyên nhân, người và người cực ít sẽ có quỳ lại cái thuyết pháp này. Thậm chí gặp mặt hoàng đế đều không cần quỳ xuống. Đột nhiên bị người khác như thế một quỳ, Cao Lê cảm giác thực khó chịu. Ở xa ngoài thành, chúng ta liền thấy trưởng môn trong thành tòa này to lớn thiết khôi lỗi. Chúng ta liền biết chúng ta lần này thật tìm đúng người. Vạn cơ môn tất nhiên có thể tại trưởng môn trong tay một lần nữa tỏa sáng vinh quang. Vừa nói, Nhị Long so trước đó càng thêm kích động. Có thể hay không để Vạn Cơ Môn trọng hoán vinh quang? Ta không dám nói, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Cao Lê Ngữ trọng tâm trường nói, Vạn Cơ Môn là cái trước được triệu hoán tới huynh đệ tâm huyết. Cứ việc kia anh em là tại 50 năm trước được triệu hoán tới. Có thể rất hiển nhiên hai cái này thế giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Dù sao có thể dùng tật phong kiếm hào Yasuo với tư cách ám hiệu liên lạc. Người này cùng Cao Lê sinh hoạt chỗ thời đại, trước sau ước chừng nhiều nhất chênh lệch 5 năm chi phối. Dù sao lại cổ lão đó chính là World of Warcraft thời đại, mà lại hướng sau đó chính là vương giả vinh quang cùng đao khách tháp thời đại. Cho nên lúc này đối mặt Cao Lê có một loại tiếp nhận đồng chí trong tay trọng thác cảm giác. Vị tiền bối kia thông qua loại thủ đoạn này, dùng một loại cơ hồ đùa giỡn phương thức đem Vạn Cơ Môn giao phó cho chính mình. Cái này một phần chịu nặng tín nhiệm, Cao Lê tuyệt đối không thể cô phụ. Thiết Khôi Lỗi nội bộ còn có rất nhiều nhàn rỗi gian phòng. Vạn Cơ Môn đệ tử những này bán cơ quan nhân, cùng hưởng một cái phòng lớn là đủ. Bởi vì bọn hắn ngày bình thường đại đa số thời gian đều tại trạng thái ngủ đông bên trong. Chỉ có cần hoạt động thời điểm mới có thể tỉnh lại. Lúc này có Nhị Long cùng Cao Lê giao lưu, những người khác tự nhiên chỉ cần duy trì năng lực kém nhất hao tổn là đủ. Nhị Long cái này một chi Vạn Cơ Môn chi nhánh, cùng những cái kia tạo Thiết Khôi Lỗi cơ giới hóa chi nhánh khác biệt. Bọn hắn dùng cải tạo nhân thể làm chủ, bọn hắn mơ ước lớn nhất chính là đem người cải tạo thành cơ quan nhân. Thoát khỏi ăn uống ngủ nghỉ, lại không giống tà dị buồn nôn như vậy, trên thân chỗ nào hư, tùy tiện đổi một cái linh kiện liền có thể hoàn toàn chữa trị. Nói thật, loại này cyberpunk lý niệm, dù là ném ở Cao Lê trong thế giới kia, cũng là tương đương trước vào, không ai có thể làm đến, ngược lại là đặt ở trong thế giới này, hiện tại Cao Lê có không ít biện pháp có thể giúp bọn hắn thực hiện. Đầu tiên phải rõ ràng một điểm là tà dị có thể không buồn nôn. Từ khi Sở Diệu Âm Tiên phong hóa sau đó, Cao Lê liền rất rõ ràng một điểm, bị tà dị xâm nhiễm sau đó có thể hay không biến thành buồn nôn quái vật. Chỉ lấy quyết tại tâm trí của người này, nếu là người này tâm trí không kiên định, mặc cho bị xâm nhiễm sau đó thân thể tùy ý sinh trưởng, kia tự nhiên sẽ trở nên diện mục dữ tợn. Nhưng nếu là tâm trí kiên định, bảo trì bản thân phản quay đầu lại khống chế tà dị, kia thậm chí không có bất kỳ biến hóa nào cũng thiết kế có thể làm đến. Trước đây không lâu Cao Lê từ Đỗ Diệu Thân Vương nơi đó thu hoạch được máy móc cùng sinh vật dung hợp kỹ thuật, giờ này khắc này hạng kỹ thuật này chính có thể dùng tại Nhị Long trên người bọn họ. Lúc này Thiết Khôi Lỗi bên trong, nghiên cứu khoa học tiểu tổ người vừa mới làm lại, Sở Diệu Ý cùng Tiểu Nhi hai cái tiểu nha đầu còn không có tìm được việc làm trạng thái. Đang ngồi ở cùng một chỗ, câu được câu không biết nói chuyện cái gì. Sau đó Cao Lê mang theo Vạn Cơ Môn người tiến đến. A, Đông gia mang tân nhân đến. Tiểu Nhi mắt sắc, đầu tiên nhìn thấy, cái gì? Sở Diệu Ý quay đầu đi, vừa hay nhìn thấy Cao Lê bọn họ chạy tới, cao lớn thô kệch dáng vẻ, nhìn cũng không giống là làm nghiên cứu khoa học. Sở Diệu Ý nói, có lẽ là Đông gia phái tới cho chúng ta trợ thủ. Tiểu Nhi nói, hơn 30 người, dùng để trợ thủ, cái này đội hình cũng quá xa hoa đi. Sở Diệu Ý cười nói, hai cái tiểu nha đầu đang nói. Cao Lê mang theo Nhị Long bọn hắn một đường đi tới. Cao Lê nói, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Hai vị này chính là trước mắt ta Yến Nam thành thủ tịch nghiên cứu khoa học người dẫn đầu Sở Diệu Ý. Cùng Tiểu Nhi, mà những người này đến từ Vạn Cơ Môn. Bọn hắn đều là bán cơ quan nhân. Vừa nghe nói đám người này vậy mà là Vạn Cơ Môn người. Sở Diệu Ý cùng Tiểu Nhi nhất thời tinh thần tỉnh táo. Mà vừa nghe nói, bọn hắn vậy mà là bán cơ quan nhân. Hai người bọn họ trong mắt đều nhanh phát sáng. Chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ, chính là hiệp trợ bọn hắn đem bọn hắn hoàn toàn cơ quan hóa. Cao Lê nói, được rồi, liền cho chúng ta đi. Sở Diệu cùng Tiểu Nhi hai người chăm miệng một lời. Các ngươi ở đây trước làm quen một chút hoàn cảnh, sau đó cùng Diệu Ý cùng Tiểu Nhi thương lượng nhìn xem có thể xử lý công việc gì. Như thế nào? Cao Lê đối Nhị Long hỏi. Vâng, trưởng môn. Nhị Long lập tức nói. Trưởng môn. Hai nữ hài đồng thời nhìn về phía Cao Lê. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, ta hiện tại là vạn cơ môn trưởng môn. Cao Lê nói, ta luôn cảm giác, ngươi tỉnh lược cái này đủ loại nguyên nhân nhất định đặc biệt có ý tứ. Sở Diệu Ý nói, kỳ thật không có gì ý tứ. À đúng, các ngươi nơi này có hay không thu được như thế đại nhất cái dương. Bên trong một cỗ mùi thuốc, Cao Lê một bên khoa tay lấy vừa nói. À có, bị chúng ta đặt ở bên kia. Tiểu Nhi nói, năm trước, làm Vân Khinh Dương cùng Vân Vũ cha con đi vào Nhạn Nam Thành. Bọn hắn tùy thân liền mang theo một cái dương gỗ. Cái dương kia bên trong liền chứa hôm nay thiên hạ đệ nhất y sư. Danh xưng có thể sống người chết, mọc lại thịt từ xương doãn từng cái. Thuận Tiểu Nhi ngón tay nhìn lại. Quả nhiên tại cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Cao Lê nhìn thấy con kia quen thuộc cái dương. Hắn đi qua vừa muốn đưa tay mở cửa. Cái dương môn lại bị chính mình đẩy ra. Sau đó một đống xương đầu leo ra. Tạo thành doãn từng cái. Ta luôn cảm giác, ngươi có phải hay không đem ta cấp quên rồi? Y Nhất Nhất hỏi, thật đúng là... Cao Lê nhìn thấy Vân Khinh Dương đi vào Yến Nam thời điểm. Trong tay cũng không có chiếc dương kia. Bởi vì tại Cao Lê trước đó, đã có người đem hành lý của bọn họ cái dương toàn bộ dọn đi. Dựa theo nhắc nhở, cái này cái dương bị người đưa đến Thiết Khôi Lỗi tổ nghiên cứu khoa học bên trong. Cho nên Cao Lê không có ở ngay lập tức nhìn thấy. Gần nhất lại gặp phải ăn Tết, các loại bận bịu. Kết quả liền để Cao Ly đem cái này cái dương cấp quên. Tuyệt đối không có. Cao Lê mặt không chân thật đáng tin nói dối. Hoàn toàn không tin. Doãn từng cái nói. Cái này đều không phải trọng điểm. Mau nói ta có thể giúp ngươi làm sao trùng kiến thân thể a. Cao Ly quả quyết đổi chủ đề. Không cần thiết tại nơi này cái chính mình tất thua vấn đề tiếp tục cãi cỏ. Kỳ thật cái này cũng không khó. Doãn từng cái cũng không hứng thú tiến hành truy sát. Nàng nói ra, còn nhớ rõ lúc ấy ta đối với ngươi nói qua. Chúng ta thiên nhân là như thế nào trọng sinh sao? Cao Lê nói, đúng vậy, các ngươi trong đầu có cái kim cầu. Kim cầu bất diệt, trừ phi các ngươi tự hành phá hủy. Cái này kim cầu bên trong dung nạp lấy các ngươi hết thảy ý thức. Một khi các ngươi chết đi, kim cầu sẽ lấy các ngươi chết đi thân thể với tư cách dinh dưỡng. Trùng kiến thân thể, hoàn thành trọng sinh, Y Nhất Nhất nói, đúng, quá trình này liền như là lại đi nhân sinh đường đi. Chỉ là bởi vì tân sinh thân thể không cách nào dung nạp thiên nhân ý thức cường đại. Cho nên chúng ta nhất định phải bỏ qua rơi rất nhiều ký ức. Chỉ có thể chờ đợi tu vi không ngừng tăng lên mới có thể có lại ký ức. Ta muốn tái tạo thân thể, chính là muốn vòng qua một bước này. Ngươi đã có chạm đến kinh mạch bản lĩnh, hẳn là liền có thể giúp ta tại ta trước khi trùng sinh một nháy mắt. Đem kim cầu cùng ta thân thể kinh mạch hoàn toàn cách ly. Dạng này, kim cầu liền sẽ nghĩ lầm thân thể của ta đã hủy diệt. Sẽ tự động ở chung quanh lục soát dinh dưỡng. Ta sẽ tại chung quanh chuẩn bị đại lượng đồ ăn với tư cách thân thể chất dinh dưỡng. Sau đó chỉ cần chờ đợi kim cầu trùng kiến thân thể của ta. Hắn sẽ tự hành đem thân thể ta thiếu khuyết bộ phận bù đắp. Dạng này, ta liền có thể mang theo ta toàn bộ tu vi hoàn thành trọng sinh. Ta cũng không cần lo lắng sẽ tổn thất trí nhớ của ta. Được, ta thử nhìn một chút. Cao Lê nói, không phải thử nhìn một chút, là nhất định phải thành công. Nếu không ngươi có thể sẽ hại chết ta. Y Nhất Nhất hô, ngươi đối ta, thật đúng là yên tâm a. Cao Lê cười khổ nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN